Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2312, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2312. Ghế khách quý ở bên cạnh tôi nghe nói hình như là để dành cho khách từ Tây Vân đến, cô gái tên Y Khiết suy nghĩ một lúc rồi nói. Khách ở Tây Vân, Lâm Chính nhíu mày, nhà họ Kim ở Tây Vân, Từ Thiên lập tức kêu lên, nếu vậy thì có vẻ cũng hợp tình hợp lý, Lâm Chính nói. E rằng ghế khách quý khác cũng để lại cho một số gia tộc ẩn thế. Bây giờ Dương Hoa chúng ta vẫn chưa đủ để đấu với bọn họ. Đương nhiên hội trưởng Long Đằng sẽ không xếp chúng ta ngồi ở giữa. Từ Thiên lặng lẽ gật đầu, không lên tiếng. Y Khiết, có biết ghế khách quý ở chính giữa là chuẩn bị cho ai không? Lâm Chính lại nghiêng đầu, hỏi cô gái kia. Thấy Lâm Chính hỏi, cô gái tên Y Khiết giật mình, mặt tái mét để lộ ra vẻ hoảng sợ. Cô ta lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười. Xin lỗi Chủ tịch Lâm, tôi không biết. Thật sao? Lâm Chính khẽ trao mày. Từ Thiên cũng cảm nhận được có gì đó không ổn. Vậy cô có biết không? Lâm Chính hỏi cô gái bên cạnh. Cô gái này cũng run rẩy và xua tay. Chủ tịch Lâm, tôi cũng không biết, không biết. Lâm Chính nhìn cô gái rồi điềm đạm nói. Xem ra mọi người không chịu nói nhỉ. Thôi bỏ đi, nếu đã vậy thì tôi cũng không ép nữa. Chuyện này, hai cô gái để lộ vẻ khó xử và bất lực. Lâm Chính không nói gì. Đã sắp tới lúc đấu giá, có không ít nhân vật có tiếng bước vào bên trong dáng vẻ vô cùng sang trọng. Bọn họ ngồi vào chỗ của mình, đương nhiên cũng có không ít người để ý thấy Lâm Chính ở bên trong phòng VIP. Họ bước vào, định tiếp cận anh nhưng bị Từ Thiên ngăn lại. Lâm Chính không định thể hiện gì nhưng đối với những người quá coi trọng lợi ích thì anh không có hứng thú nhiều. Đương nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ. Thần Y Lâm có ở bên trong không? Lại một giọng nói khác vang lên. Nếu cậu muốn hợp tác với Dương Hoa thì tới Giang Thành, tìm giám đốc Mã. Hôm nay Chủ tịch Lâm chỉ tới đây nghỉ ngơi, không bàn chuyện làm ăn, Từ Thiên lập tức đứng dậy nói. Thế nhưng người kia chỉ nói tiếp, ông là Thần Y Lâm phải không? Không phải, tôi là Từ Thiên, Từ Thiên lạnh giọng. Thế nhưng có vẻ đối phương không hề nể mặt Từ Thiên. Nếu không phải Thần Y Lâm thì tránh ra, tôi chỉ tìm Thần Y Lâm. Từ Thiên tức lắm bèn quay người về vị trí của mình, đồng thời phất tay. Đám vệ sĩ lập tức lao lên, bày đội hình. Thế nhưng một giây sau, rầm rầm, âm thanh nặng nề vang lên. Sau đó là một vài bóng hình bay cả vào trong phòng, đập mạnh xuống bản kính ngay trước mặt Lâm Chính. Lâm Chính cầm dĩa lên đang định ăn hoa quả thì cả cái bàn đã vỡ vụn. Người vệ sĩ kêu R3N thảm thiết. Anh khẽ trao mày, á, hai cô gái cũng sợ hãi hét lên. Từ Thiên đứng bật dậy, nhìn ra ngoài cửa, đồng thời rút súng ra, chĩa thẳng vào người kia và quát lớn. Cấm động, tuy nhiên có vẻ người này không buồn quan tâm, cứ thế bước thẳng vào. Lâm Chính nhìn người đàn ông, đó là một gã để đầu đinh nhuộm đỏ, cách trương,